Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, đệ 1631 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 1. Sao sao sao, Dung Lão Sư, ngày hôm qua nghe xong Nguyệt Nhi nói ngươi trở về, ta suy nghĩ vừa định muốn tới cửa đi bái phòng đâu. Không nghĩ tới, ngươi này liền tới, cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ. Gia Cát Minh Châu vươn tay, dùng sức nắm Dung cùng tay, trong ánh mắt rất là chân thành tha thiết cùng thành khẩn. Dương Tử Mi phía trước đã từng dò hỏi quá Gia Gia. Hắn cùng Gia Cát Minh Châu cái này cái gọi là sư đồ quan hệ. Nguyên lai bất quá là bởi vì Gia Cát Minh Châu khi còn nhỏ hướng hắn hỏi qua thư pháp. Minh Châu ngươi khách khí, Dung cùng cười cười, quay đầu lại hướng hắn giới thiệu Dương Tử Mi. Minh Châu, đây là ta cháu gái Dương Tử Mi. Gia Cát Minh Châu mỉm cười nhìn về phía Dương Tử Mi, gật gật đầu, thật sự là ta đã thấy nhất trung linh dục tú nữ hài tử. Thật không hổ là Dung lão sư huyết mạch. Gia Cát thúc thúc hảo. Dương Tử Mi lễ phép về phía hắn chào hỏi, trước mặt người khác bảo trì lễ phép đã là một loại lễ nghi, cũng sẽ không làm Gia Gia bởi vì chính mình mất mặt. Tiểu Mi hảo. Gia Cát Minh Châu gật gật đầu, kia xem Dương Tử Mi ánh mắt lại là một bộ thầy tướng nghiên cứu người ánh mắt. Nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, hắn thật sự vô pháp ở nàng trên người nhìn đến bất luận cái gì tin tức. Chỉ là cảm thấy cái này nữ hài tử thực không giống nhau. Trên người có một cổ kỳ dị mà thần bí hơi thở giống nhau. Dung lão sư, Minh Châu ta cũng coi như duyệt nhân vô số, lại trước nay đều không có gặp qua một hài tử tướng mạo như thế, làm người cảm giác mơ hồ. Gia Cát Minh Châu dò hỏi Dung cùng, đứa nhỏ này có phải hay không từ nhỏ có cái gì kỳ ngộ, từ nhỏ được danh sư chỉ đạo, cùng bình thường hài tử có điểm không giống nhau. Dung cùng nói đến Dương Tử Mi, trên mặt liền không tự giác mà rào rạt ra một cổ tự hào kiêu ngạo chi tình. Nguyên lai như vậy. Gia Cát Minh Châu gật gật đầu, thật là không tồi. Dương Tử Mi lúc này ánh mắt đã ở đánh giá tòa nhà phong thủy cách cục bố trí. Chỉnh thể thượng xem, cũng là cửu cung phi tinh trận. Nhưng là, biến hóa này thực không tầm thường. Giống như tùy thời ở đi theo vật đổi sao rời ở biến. Mỗi biến đổi, thật giống như thái cực lượng nghi giống nhau. Thoạt nhìn đơn giản, rồi lại vô cùng tận. Thật là ảo diệu nha. Dương Tử Mi nhịn không được cảm thán nói. Gia Cát Minh Châu cũng nhận thấy được Dương Tử Mi kia thưởng thức mà cảm thán biểu tình cùng ánh mắt. Không khỏi nhàn nhạt cười cười. Xem ra Tiểu Mi cũng là hiểu được phong thủy chi học, chỉ là hiểu được thô thiển. Dương Tử Mi khiêm tốn nói, đương nhiên, nàng này cũng không phải cố ý trang khiêm tốn. Ở có mấy ngàn năm truyền thừa cổ xưa thần bí gia tộc người trước mặt, nàng vẫn là cảm giác có điểm áp lực. Vậy ngươi nhìn ra chúng ta cái này tòa nhà có cái gì bất đồng? Gia Cát Minh Châu một bộ rất có hứng thú hỏi, trong giọng nói cũng không có trào phúng, mà là một loại thực thành khẩn tìm tòi nghiên cứu. Ta chỉ có thể nhìn ra, đây là cửu cung phi tinh trận, đến nỗi trong đó biến hóa cùng huyền bí, ta cũng thật sự không hiểu. Thỉnh Mộ Dung thúc thúc nhiều hơn chỉ giáo. Dương Tử Mi cực kỳ hiếu học nói, ha ha. Không tồi không tồi, ngươi còn tuổi nhỏ, là có thể nhìn ra chúng ta tòa nhà này biến hóa. Này thật sự rất khó đến. Gia Cát Minh Châu cười to tán thưởng. Dương Tử Mi lược hiện e lệ cười cười. Tiểu Mi, làm thúc thúc cho ngươi tính một quẻ. Như thế nào? Gia Cát Minh Châu đối Dương Tử Mi thật sự là tò mò. Tướng mạo nhìn không ra tình huống của nàng, liền nghĩ thông suốt quá sinh thần bắt tự tới phỏng đoán nàng mệnh lý biến số. Hảo nha, Dương Tử Minh nhưng thật ra không cự tuyệt. Trước kia, sư phụ ý đồ muốn cấp chính mình tính sinh thần bát tự, nhưng đều tốn công, vô ích. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem Gia Cát Minh Châu hay không có thể giúp chính mình tính tính. Sao sao sao sao, hết chương.